Mặt trái của ánh sáng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mứt tranh. Chương 21, nốt ruồi son giữa chân mày. Thành phố Hạ Hải là một thành phố cảng hướng biển, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống lâu dài. Đây cũng là một đô thị du lịch quốc tế, thành phố ven biển với môi trường tuyệt đẹp, tập trung nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Rất nhiều công trình kiến trúc phong cách Âu Mỹ tạo thành những điểm tham quan độc đáo, thu hút đông đảo du khách. Lượng người qua lại rất lớn, đặc biệt tại cảng biển. Mỗi ngày có hàng vạn container hàng hóa được chất xếp và bốc dỡ, khiến mật độ dân cư ở đây khá đông đúc. Chính vì vậy, Sở Công an rất coi trọng việc đảm bảo an ninh trật tự tại Hạ Hải. Nhân tài tại cục cảnh sát cũng nhiều, trang thiết bị đầy đủ. Gần đây, một tòa nhà mới dành cho lực lượng cảnh sát đã được xây dựng. Còn hai tòa nhà cũ mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha trước đây cũng đã được cải tạo, giữ nguyên hình dáng ban đầu mà vẫn tiến hành đổi mới. Ngay khi bước vào khuôn viên trụ sở, người ta có thể cảm nhận được nó vừa mang phong cách cổ điển châu Âu vừa mang sức sống ấn tượng. Khi hai người đến nơi, phòng họp tóm tắt đã sẵn sàng. Do đây là một thành phố du lịch, cho nên tình hình an ninh đều tốt, hiếm khi xảy ra án mạng, và nếu có thì thường là những vụ bộc phát, không có sự chuẩn bị trước, chứ đừng nói đến một vụ án giết người được chuẩn bị kỹ càng và có tính toán trước. Vì vậy, vụ án liên hoàn lần này đã thu hút sự quan tâm lớn từ lãnh đạo sở. Không chỉ mời đến những chuyên gia như giáo sư Mộ, cấp trên còn điều động thêm nhiều nhân sự hỗ trợ. Lúc này, trong phòng họp, không chỉ có cục trưởng và phó cục trưởng, mà còn có đội trưởng các đội chuyên trách, tổ trưởng tổ trọng án, nhân viên điều tra hình sự. Tất cả đều đang ngồi chờ giáo sư Mộ trong phòng họp. Hà Mục Đồng là một đội trưởng, từng làm việc với giáo sư Mộ nên xem như khá quen thuộc. Anh ấy vội đứng dậy, tiến lên chào đón giáo sư Mộ và Tiêu Điềm Tâm. Nhìn thấy nhiều nhân vật quan trọng như vậy, Tiêu Điềm Tâm có phần bối rối. Dù sao cô cũng không phải trợ lý của một thám tử đại tài. Nhưng cảnh sát hình sự Trần Tinh, người rất khéo léo trong công việc, đã nhanh chóng sắp xếp cho cô ngồi ở hàng ghế đầu. Giáo sư Mộ bước lên bục, mở máy tính và chiếu một loạt dữ liệu so sánh lên màn hình. Anh ấy bắt đầu nói, kết quả so sánh của đóa hồng đầu tiên, thứ hai và thứ ba đã có. Đây là loài dây leo thuộc họ bìm bìm, có nguồn gốc từ châu Mỹ, và ở nước ta cũng có xuất hiện loại cây này. Tuy nhiên, tại thành phố Hạ Hải, chỉ có một khu vực gần thị trấn V-Kép là nơi có loài hoa hồng gỗ mọc hoang dã này. Bông hồng duy nhất trong vụ án đầu tiên được sinh trưởng từ thị trấn V-Kép của Hạ Hải. Trong vụ án thứ hai, hai bông hoa được tìm thấy, một trong số đó cũng đến từ thị trấn V-Kép, còn bông kia thuộc giống thật sự từ châu Mỹ. Có thể là giống nhập khẩu hoặc lén đưa vào. Hung thủ đã tính toán rất kỹ, lựa chọn ba bông hoa có hình dáng giống hệt nhau, dù cùng loài. Loại hoa này có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng hung thủ chỉ chọn những bông có cùng màu. Giáo sư Mộ thấy mọi người không lên tiếng, tiếp tục di chuột và nói, đất ở nơi tìm thấy bao xác cũng được tôi mang về để đối chiếu. Đất còn sót lại trên ba bông hoa và đất lẫn trong bao xác được so sánh với nhau đều cho thấy cả hai loại đất đều có đặc tính giống với loại đất ở một nơi thuộc thị trấn V-Kép. Trong đất còn có một chất đặc biệt, đó là axit piperlic. Trên đường đến đây, Tiêu Điểm Tâm đã trao đổi trước với Mộ Kiêu Dương. Vì anh phải lái xe nên không tiện tra cứu, cô lập tức tìm kiếm trên mạng và gọi điện cho các cơ quan liên quan nên đã biết được manh mối cơ bản. Khi thấy Mộ Kiêu Dương đột nhiên ngừng nói, chỉ mỉm cười nhìn cô buộc phải tiếp lời. Axit piperlic chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu hoặc dược phẩm, nhưng cũng là chất hóa học có hại cho cơ thể con người. Tôi đã từng kiểm tra, khu vực đó không có nhà máy dược hay thuốc trừ sâu. Nên rất có thể đây là hoạt động sản xuất chui của các thương nhân nhỏ để kiếm lợi nhuận. Nhưng hóa chất này rất khó xử lý. Cho dù xả thải trộm với số lượng lớn thì những thương nhân nhỏ cần phải trải qua nhiều bước tinh chế. Và điều đó đòi hỏi một địa điểm sản xuất nhất định. Do đó, xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi là nơi phù hợp nhất để tinh chế và che giấu hoạt động này. Mọi người có thể đến các xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi ở gần thị trấn V kép, có thể sẽ tìm thấy manh mối. Hiện có 5 xưởng, lần lượt là, cô còn chưa kịp nói hết câu, giáo sư Mộ đã chuyển màn hình trình chiếu, hiện lên danh sách 5 xưởng chế biến, Tiêu Điểm Tâm bất đắc dĩ, đành phải lườm anh ấy. Trần Tinh đang ghi chép thì Trần Nhỏ khoa pháp y bước vào. Trần Nhỏ nói với vẻ hào hứng, đã có manh mối mới, phát hiện hoa và đất trên bao xác không giống hoàn toàn với đất ở khu vực địa phương. Sau khi so sánh mẫu đất trên toàn thành phố Hạ Hải, kết quả chỉ ra rằng, thị trấn V kép chứ gì, các cảnh sát đồng thanh đáp, Trần Nhỏ chớp mắt, ngạc nhiên, rồi một tiếng vỡ lẽ, mọi người biết rồi sao? Tiêu Điểm Tâm và giáo sư Mộ nhìn nhau, sau đó cùng cười, đứng ở trên hành lang. Tiêu Điểm Tâm đột nhiên hỏi anh ấy, A Dương, vì sao anh lại thay đổi ý định đột ngột như vậy? Giáo sư Mộ ngẫm nghĩ rồi nói, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng anh sẽ bảo vệ em. Cho nên, anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phá án. Cô chỉ hỏi bâng quơ, nhưng anh ấy đã hiểu ý cô ngay. Sự thấu hiểu này khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Vì thế cô mỉm cười nhìn anh ấy và đáp, được, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tổ trưởng Lưu tổ trọng án ở lại tổng bộ để chỉ huy và hỗ trợ. Hai thành viên trong tổ trọng án được phân công hỗ trợ đội trưởng Hà Mục đồng điều tra. Đoàn người đã xuất phát trước đến thị trấn V kép, trong khi cảnh sát địa phương cũng được huy động để kiểm tra. Chờ đến khi giáo sư Mộ thu dọn tài liệu và bước ra khỏi phòng họp với Tiêu Điểm Tâm, họ tình cờ gặp Phó Cục trưởng và Cục trưởng đang trao đổi. Phó Cục trưởng Nghiêu thở dài, vụ án này thực sự khó nhằn, dù sao hai thi thể kia đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Không có hiện trường án mạng, manh mối thì chẳng có gì. Cục trưởng Sử cũng thở dài, may mà vụ việc được chúng ta xử lý kín kẽ, không để truyền thông biết đến, nếu bị phanh phui thì ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không ổn cho lắm. Sau khi gật đầu chào hai vị lãnh đạo, giáo sư Mộ nói với Tiêu Điểm Tâm, em chờ anh trên xe, lát nữa chúng ta cùng đến thị trấn V kép, anh phải đi giải quyết chút việc trước. Em sẽ đợi anh trên xe. Sau khi nói xong, Tiêu Điểm Tâm nhận lấy tập tài liệu trong tay anh ấy, rồi chạy đi, tiếng bước chân, cộp cộp, vang lên nhanh nhẹn như một chú thỏ. Đúng là tràn đầy sức sống. Khóe miệng của giáo sư Mộ khẽ nhếch lên. Trong lòng, anh ấy tự nhủ với một phần khác của chính mình, em ấy làm tôi cảm thấy rất vui. Phần khác trong con người anh ấy đang giãy giụa muốn thức tỉnh, khiến giáo sư Mộ bắt đầu đau đầu. Anh ấy cố gắng chịu đựng, chờ cho đến khi cô đi xa rồi anh ấy mới bước vào nhà vệ sinh. Đứng ngực trước gương, ánh mắt anh ấy trầm tĩnh đến đáng sợ, không thấy chút gợn sóng nào. Trong gương, đường nét gương mặt anh ấy sắc sảo, giữa chân mày có một nốt ruồi son nhỏ xíu, nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện theo ánh sáng. Giáo sư Mộ giơ tay lên, trong tay là một lưỡi dao mỏng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Anh ấy từ từ, bình tĩnh dùng lưỡi dao lướt nhẹ lên giữa chân mày. Một vết máu mảnh xuất hiện, không sâu, chỉ chảy ra vài giọt máu, và nốt ruồi đỏ nhỏ kia đã bị cắt qua không còn thấy được nữa. Mở vòi nước ra, anh ấy rửa qua loa một lúc, vết máu không còn nữa. Nhưng chờ đến khi anh ấy vừa lên xe, Tiêu Điểm Tâm đã phát hiện ra vết thương của anh ấy. A, cô kêu lên, tay đã chạm vào giữa chân mày của anh ấy. sao lại bị thế này? Cô ở gần anh ấy đến mức anh ấy có thể ngửi thấy hương hoa nhẹ nhẹ trên người cô. Rất dễ ngửi, đó là mùi hương của mẫu đơn. Có lẽ cô đã đổi loại nước hoa. Rất tốt, anh ấy rất thích, mùi này ngọt ngào hơn hương gỗ rêu cũ. Đúng mùi hương anh ấy yêu thích. Thấy anh ấy không nói lời nào, Tiêu Điềm Tâm ngước lên nhìn, môi cô chạm vào cằm anh ấy. Cô ngẩn ra, rồi rụt tay đang chạm anh lại. Giáo sư Mộ hiển nhiên cũng ngơ ngẩn, rất lâu sau mới hoàn hồn. Một nụ cười thoáng qua, anh ấy không định giấu giếm. Tay em ấm thật đấy, anh ấy nói, mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng hơn nữa. Cô đành phải cúi đầu nhìn chân, không nói gì. Người đàn ông này sao có thể trêu chọc thế kia? Trước đây, A Dương không như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Điềm Tâm khe khẽ. Ồ, một tiếng, rồi lấy hai tay che mặt. Cô thực sự không dám nhìn ai. Tiếng cười sảng khoái của anh vang lên trong xe. Cười rất vui vẻ, giáo sư Mộ tự nhủ trong lòng. Tom, cậu xem, cậu cũng có thể cười. Cười to thoải mái, cậu không khác gì Mộ Kiêu Dương. Cậu chính là cậu ta. Về kép là một thị trấn vùng sâu. Chỉ riêng việc lái xe ra khỏi thành phố đã mất nửa ngày. Khi đến nơi, trời đã về chiều, khoảng 4-5 giờ. Thật ra, khu vực này có môi trường không tệ. Cây cối sum suê, cây rừng khá nhiều, khắp nơi đều nở đầy hoa tươi. Đúng là địa điểm lý tưởng cho dã ngoại và picnic. Ở đây còn có một con sông. Con sông chảy xuyên qua thị trấn VK, chiều dài khá lớn. Rất thích hợp để làm nơi xả thải lén lút. Nhiều đội cảnh sát đã đến đây tiến hành kiểm tra. Hỏi thăm nhiều người dân xung quanh nhưng tạm thời không có manh mối nào. Ngay cả 5 xưởng gia công ở đây cũng đã được kiểm tra. Ngoại trừ bắt được nghi phạm xả thải, tạm thời vẫn chưa tìm thấy manh mối liên quan đến hai vụ án. Nhưng Hà Mục Đồng vốn rất tỉ mỉ. Một xưởng gia công trong đó, anh ấy phát hiện một mảnh vải có màu sắc và hoa văn tinh xảo được làm từ lông cừu. Vì thế anh ấy lập tức hỏi thăm công nhân trong xưởng. Hóa ra, chủ xưởng thức ăn chăn nuôi này vừa mới kết hôn. Vợ anh ta rất kỹ tính. Lý Đan Phượng, người ở huyện X gần thị trấn VK, 25 tuổi. Dung mạo thanh tú, tuy không thể so với người thành phố nhưng ăn mặc rất gọn gàng. Thể diện ăn mặc ra ngoài đến nơi đến chốn. Do đó, các công nhân đều nghĩ rằng mảnh vải đó chắc là của bà chủ. Có lẽ là một chiếc khăn quàng bỏ quên bị chuột gặm hỏng, rồi rơi vào đống lộn xộn. Khi Hà Mục Đồng đang nhìn đi nhìn lại chiếc khăn quàng cổ kia, giáo sư Mộ và Tiêu Điềm Tâm cũng đến nơi. Cơ sở chế biến này có quy mô lớn nhất, khắp nơi đều gọn gàng quy củ, có vẻ như là nơi thực sự sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tiêu Điềm Tâm đưa ra nhận định của mình, giáo sư Mộ gật đầu đồng tình. Giáo sư Mộ nhìn chiếc khăn quàng cổ rách trong tay Hà Mục Đồng, chỉ suy nghĩ một chút rồi bước tới, nói với Trần Tinh bên cạnh. Cậu đi kiểm tra xem gần đây ở thị trấn VK hoặc các huyện lân cận có ai báo mất tích không? Có phải anh đã có manh mối gì chăng? Hà Mục Đồng nhớn mày hỏi. Chiếc khăn quàng cổ này kiểu dáng tinh xảo, thời thượng, không thể là đồ của bà chủ. Cô ấy là người khéo léo, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng là đủ, nhưng chiếc khăn quàng cổ kiểu cách như thế này không phù hợp với phong cách của cô ấy. Giáo sư Mộ đáp, hơn nữa, giá của nó quá đắt, gần 2.000 tệ, cô ấy chắc chắn không nỡ dùng món đồ đắt tiền như vậy. Đang nói, Lý Đan Phượng bước vào, cô ấy nhìn qua các cảnh sát xung quanh, hơi cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước tới hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi đều kinh doanh có giấy phép. Nói xong, cô ấy khẽ xoa mũi. Tiêu Điềm Tâm quan sát cô ấy. Cô ấy ăn mặc chỉnh tề trong một chiếc váy đỏ sẫm đơn giản. Khoác ngoài là áo len trắng. không có gì nổi bật, nhưng so với những người dân trong thị trấn, rõ ràng là cô ấy rất nổi bật. Thật ra, nếu chị phối thêm một chiếc áo lông cừu màu trắng ngà thì sẽ đẹp hơn đấy. Tiêu Điểm Tâm nói, tin vào mắt thẩm mỹ của tôi đi. Tôi là nhà thiết kế thời trang đấy nhé. Một câu nói đã rút ngắn khoảng cách giữa cô và Lý Đan Phượng. Lý Đan Phượng vui vẻ. Thật sao? Nhưng sau đó lại thở dài. Đáng tiếc, tôi bị dị ứng với lông cừu. Không thể chạm vào, chứ đừng nói là mặc. Ánh mắt mọi người sáng lên. Nhận ra chiếc khăn quàng cổ bị rách có thể là một manh mối quan trọng. Nhưng trên mặt giáo sư Mộ không lộ vẻ vui mừng. Anh ấy thản nhiên nói. Kẻ đó vẫn đang biểu diễn. Điều đó có nghĩa là chiếc khăn quàng cổ rách được hung thủ cố ý để lại ở đây. Gần đây thị trấn chị có người lạ ra vào không? Hạ Mục Đồng bắt đầu hỏi. Lý Đan Phượng là một người tinh tế. Khác với những người dân trong thị trấn, cô ấy có nhãn quan và từng trải. Không ai phù hợp hơn để hỏi. Quả nhiên, Lý Đan Phượng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thật ra không có ai. Người ra vào thị trấn này tôi đều nhận ra cả. Không có gì đặc biệt. Tiêu Điểm Tâm đầy nghi vấn. Cau mày chặt hơn. Giáo sư Mộ nhìn vẻ mặt đó của cô. Bỗng nghĩ cô giống như một chú chuột lang Hà Lan đang nhíu mày gương mặt tròn trịa. Miệng chu chu. Trông dáng vẻ rất ngốc nghếch. Thế là anh ấy đưa ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán cô. Sao vậy? Lẽ nào hung thủ là người trong thị trấn? Tiêu Điểm Tâm hỏi. Bởi chỉ có người trong thị trấn ra vào nơi này mới không bị chú ý. Camera ở đây vẫn hoạt động chứ? Trần Tinh hỏi Lý Đan Phượng. Trước đây thì luôn bật, nhưng từ 2 tháng trước nó bị hỏng rồi. Nghĩ lại nơi này chẳng có gì đáng để ăn trộm, chỉ là chút thức ăn chăn nuôi, nên chúng tôi cũng không sửa. Lý Đan Phượng trả lời. Tiêu Điểm Tâm và giáo sư Mộ nhìn nhau một giây, sau đó nghe thấy Hạ Mục Đồng nói. Xem ra kẻ đó rất quen thuộc với nơi này, khả năng rất lớn hung thủ là người ở gần đây. Lần này, giáo sư Mộ không phụ họa, mọi người không để ý. Nhưng Tiêu Điểm Tâm cảm thấy anh ấy im lặng là để giữ ý kiến. Thậm chí là bất đồng. Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu đi vào nội dung phá án rồi nhé. Vừa điều tra vừa có tình cảm. Ha ha, Mộ Mộ à, cậu tự làm đau mình. Điểm Tâm sẽ rất đau lòng đấy. Cách chương.